Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3346. Lần nữa trèo lên đỉnh. Họa Linh Viện mặc dù minh bạch hai tông dự định, nhưng bây giờ cứu Thanh Trường Họa quan trọng. Lập tức, không nói hai lời, trọn vẹn 200 vạn tu giả, hướng về cổ hồn lôi trùng sát đi. Cổ hồn lôi bên này, lôi đài phía trên, Thanh Trường Họa đã ở chiến cái thứ 9 chiến hồn. Hắn sắc mặt trắng bạch, hiển nhiên đã đạt đến nỏ mạnh hết đà. Nhìn thấy nơi xa 100 vạn đại quân cứu viện đến, lập tức trên mặt vui mừng hiện lên. Nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Diệp Phong, ta chỉ ít còn có thể chống đỡ 100 hơi. Đại quân đã đánh tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chống đỡ 100 hơi, ta xem chưa hẳn. Cổ Phong nghe thấy, mỉm cười, ngay sau đó, vung tay lên, lập tức, 10 vạn hồn kiếm, gào thét mà ra, biến thành một đầu kiếm trận chi long. Trước đó đều là vạn thanh phi kiếm cô đọng kiếm trận chi long. Mà lần này, Cổ Phong lấy 10 vạn thanh phi kiếm ngưng luyện kiếm trận chi long. 10 vạn thanh phi kiếm ngưng luyện kiếm trận chi long, uy lực đạt đến cực hạn, hung hăng đánh vào bốn phía lôi đài trên đại trận. Oanh, đại trận, đúng là bị oanh ra một lỗ hổng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Trường Họa sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phải biết, cái này bốn phía lôi đài đại trận, là quy tắc biến thành, nghĩ phá mở, cơ hồ là không thể nào. Mà đối phương, lại thật sự sinh sinh phá mở. Đây quả thực, đem hồn kiếm sơn cùng 10 vạn hồn kiếm lưu ở bên ngoài. Cổ Phong thân ảnh như thoi đưa, trực tiếp đạp lên lôi đài. Cổ Phong đạp vào lôi đài về sau, trên đại trận cái kia bị Cổ Phong đánh ra lỗ hổng rất nhanh khép lại. Đại trận trong nháy mắt chữa trị. Giết, Thanh Trường Họa giờ phút này, không chút do dự, trong tay một thanh trường kiếm, hồn lực cô đọng đến cực hạn, hướng thẳng đến Cổ Phong đâm tới. Kiếm này, là diệt phách kiếm, cùng chảm hồn đao một dạng, là thần hồn bảo vật. Thanh Trường Họa gặp Cổ Phong trên một người lôi, hồn kiếm sơn cùng 10 vạn hồn kiếm đều lưu ở bên ngoài. Như thế có sát tâm, hắn thấy, Cổ Phong sở dĩ mạnh đến vô địch, hoàn toàn chính là mượn nhờ hồn kiếm sơn cùng 10 vạn hồn kiếm lực lượng. Bây giờ không thấy những cái này, đối phương chưa chắc là đối thủ của mình. Nhưng mà, hắn đã đoán sai, chỉ thấy, đối mặt diệt phách kiếm, Cổ Phong đúng là không có nửa phần ngăn cản, mà diệt phách kiếm tới gần Cổ Phong một thước thời điểm. Bỗng nhiên dừng lại, giống như, lâm vào vũng bùn, từ kim sắc khí vụ, từ Cổ Phong bốn phía nổi lên, cái này diệt phách kiếm, chính là bị cái này từ kim sắc khí vụ ngăn lại. Cái này, là Cổ Phong thế. Cổ Phong mở ra vô địch lộ đến nay, tích lũy thế, kiếm này, không sai, ngươi dùng quá đáng tiếc. Cổ Phong nhìn xem diệt phách kiếm, nhàn nhạt một câu, ngay sau đó một tay lấy hắn nắm trong tay, đón lấy, trực tiếp đem diệt phách kiếm bên trên thần hồn ấn ký. Cưỡng ép xóa đi, thần hồn ấn ký bị hủy, Thanh Trường Họa lập tức sắc mặt trắng bạch. Cổ Phong một cái, trực tiếp đem Thanh Trường Họa nắm lên, đón lấy, hung hăng đè ở đại địa phía trên, nhấc chân, đem hắn dẫm nát dưới chân. Thả thánh tử đại nhân, Diệp Phong, ba tông 600 vạn đại quân ở đây, ngươi không muốn sai lầm. Ngoặc kép, giờ phút này, bên ngoài 200 vạn đại quân đã chạy đến, nhìn thấy cảnh này, nhao nhao giống to, đồng thời có người bắt đầu oanh kích lôi đài trận pháp. Tất cả câm miệng cho lão tử. Ai lại mở miệng, lão tử trực tiếp chảm hắn. Cổ Phong ác thanh một câu. Ngay sau đó, dưới chân phát lực, tất cả dừng tay. Thanh Trường Họa bị Cổ Phong dẫm đến. Nguyên thần nếu như muốn bị xé rách, thống khổ phải khuôn mặt vặn vẹo. Lập tức tê giống lên. Bên ngoài 200 vạn Họa Linh Viện tu giả nghe xong, nhao nhao sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất quá mọi người đồng thời trở nên yên lặng, cũng đình chỉ oanh kích đại trận. Bọn họ biết rõ Diệp Phong, sự tình gì, đều có thể làm được. Này mới đúng mà, Cổ Phong mỉm cười. Giờ phút này, lôi đài phía trên, cái kia cổ chiến hồn, nhìn thấy nằm dưới đất Thanh Trường Họa, trong mắt hơi hiện lên nghi hoặc. Cổ chiến hồn ý chí bên trong chính là muốn đem đối phương đánh bại, nhưng mà bản thân không có động thủ, đối phương làm sao lại té xuống đất? Đón lấy, cổ chiến hồn đem ánh mắt khóa chặt ở Cổ Phong trên người. Bị Cổ Phong dẫm lên Thanh Trường Họa mở miệng, "Diệp Phong, cái này cổ hồn lôi, ngươi cũng chống đối không mất bao nhiêu thời gian. Một khi khảo nghiệm kết thúc, trận pháp này liền sẽ tự động mở ra. Ta đây nguyên thần phân thân mà chết, hôm nay, ngươi cũng vô pháp còn sống rời đi. Không bằng, chúng ta làm giao dịch. Ngươi đem ta thả, ta Họa Linh Viện cùng ngươi ân oán xóa bỏ." "Làm sao? Xóa bỏ? Ha ha, xem ra ngươi nói hơi nhiều a." Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó hung hăng một cước, trực tiếp đem Thanh Trường Họa đầu dẫm vào lôi đài trong đất đá. Thình thịch, chấm ngoặc kép, đón lấy, Cổ Phong liên tục 9 chân hung hăng đạp xuống. Thanh Trường Họa trực tiếp bị Cổ Phong dẫm xuống mồ thạch chỗ sâu, còn lại hai cái đùi lộ ở bên ngoài. Hung tàn, quá hung tàn a. Giờ phút này, cổ hồn lôi cảnh tượng của nơi này chính thông qua trên bầu trời thủy tinh cầu truyền khắp Nam Thánh Thần Vực. Đám người thấy một màn như vậy, mang theo không thể tin được. Đây chính là Họa Linh Viện Thánh Tử a. Đây quả thực là bị Diệp Phong treo lên đánh. Ngao, cổ chiến hồn một tiếng gào thét, rốt cục xuất thủ. Hắn hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Thú vị, Cổ Phong trong mắt sáng lên, không chút do dự, trực tiếp giết ra ngoài. Cái này cổ chiến hồn mặc dù lợi hại, nhưng Cổ Phong bây giờ lực lượng nguyên thần cơ hồ có thể so với thần vương tam trọng. Đối kháng thần linh cực hạn cổ chiến hồn, quả thực nhẹ nhõm, tùy tiện ba lượng quyền, Cổ Phong liền đem cổ chiến hồn đánh bại. Dựa theo đạo lý mà nói, bị đánh bại cổ chiến hồn sẽ tiêu tán, một lần nữa hóa thành hồn lực, bay trở về mộ bia. Nhưng cái này cổ chiến hồn, nguyên một đám khí tức bất phàm, Cổ Phong sao có thể nhẹ nhàng như vậy thả bọn họ đi? Nhân quả, không nói hai lời, Cổ Phong triển khai nhân quả ý cảnh, trong nháy mắt cùng cái này cổ chiến hồn thành lập nhân quả. Cổ chiến hồn không có tư tưởng, vẻn vẹn có đơn giản chấp niệm. Cổ Phong lấy nhân quả ý cảnh tương liên, trực tiếp cùng thành lập nhân quả. Từ phương diện nào đó mà nói, đây chính là đem cổ chiến hồn luyện hóa thu phục. Ngay sau đó, chỉ thấy cổ chiến hồn ngoan ngoãn mà đứng ở Cổ Phong bên cạnh hậu phương, hiển thị rõ trung thành. Đón lấy, bên này, mộ bia chấn động, lại là một cái cổ chiến hồn xông lên lôi đài, trực tiếp đánh tới Cổ Phong. Cổ Phong rất mau đem cái này cổ chiến hồn cũng giải quyết. Đón lấy, cũng cùng hắn thành lập nhân quả. Rất nhanh, cái này cổ chiến hồn cũng ngoan ngoãn mà đứng ở Cổ Phong bên cạnh hậu phương. Một cái tiếp lấy một cái cổ chiến hồn thượng lôi, nhưng kết quả đều như thế. Bị Cổ Phong đánh bại sau thành lập nhân quả, toàn bộ bị Cổ Phong thu phục. Đây là tình huống như thế nào? Cổ chiến hồn bị đánh bại về sau không có tiêu tán, há lại chỉ có từng đó a? Chẳng những không có tiêu tán, còn giống như bị cái này Diệp Phong khống chế. Ta dựa vào đánh nổ hồn chung, luyện hóa hồn sơn hồn kiếm, bây giờ lại bắt đầu đối cổ chiến hồn hạ thủ. Cái này Diệp Phong quả thực không phải người a. Ngoặc kép, giờ phút này Nam Thánh Thần Vực bên trong, vô số người đang quan sát người cổ hồn lôi nơi này địa phương, thấy một màn như vậy, cơ hồ đều ngốc. Đánh bại cổ chiến hồn không nói, còn muốn luyện hóa, cái này có chút nghịch thiên a. Theo thời gian đưa đẩy, mọi người sắc mặt càng ngày càng biến hóa lên. Một cái, hai cái, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Cổ Phong vậy mà đã luyện hóa 13 cái cổ chiến hồn. Cổ lôi tổng hồn bảng, hắn lần nữa trèo lên đỉnh. Hết chương.